Trong mắt Phi thiếu gia chỉ còn lại màu trắng. Đôi mắt cổ quái đó quan sát nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên. Bốp, thủy tinh trường tiên và diệt thế ma kiếm của Ninh Tiểu Xuyên quất vào nhau. Long Hành không cười lớn hưng phấn. Ngu ngốc, năng lượng của ta chính là năng lượng tiên linh. Chẳng kẻ nào ngăn cản được. Ngươi dùng một thanh kiếm rách nát chặn roi của ta đúng là tự nộp mạng. Cách chương.